Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, Kinh Đông Phương, năm 2005 Trung Quốc thị trường chứng khoán. Đối cổ dân tới nói một lời khó nói hết, cũng bởi vậy sinh ra không ít tiết mục ngắn cùng chân thực cố sự. Năm nay lưu truyền dạng này một cái tiết mục ngắn, Trung Quốc có rất nhiều đồ tốt. Nhưng có hai dạng đồ vật không có cách nào trò chuyện. Một là Trung Quốc bóng đá xấu. Hai là Trung Quốc thị trường chứng khoán cùng bóng đá đồng dạng xấu. Năm nay mùa hè tại Thâm Thành, tổ chức vốn liếng diễn đàn. Một cái tóc mai điểm bạc về hưu cán bộ kỳ cựu. Đứng tại cổng đối ba hội, ngân giám, ủy ban giám sát chứng khoán, bảo đảm giám, lãnh đạo khàn giọng hô to. Ta cả đời tích xúc liền bồi tiến vào thị trường chứng khoán. Muốn ta về sau sống thế nào? Hoặc là về sau sống thế nào a? Lập tức, cán bộ kỳ cựu bị bảo an ngăn tại ngoài cửa. Một vị lãnh đạo cấp cao nhìn qua lão nhân muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn quay người đi vào hội trường. Ngay tại đầu tháng 6 thời điểm, bên trên chứng chỉ số bị đánh xuyên 1.000 điểm. Cái này khiến vô số kinh lịch nhiều năm đại hùng thị coi là liền muốn đụng đáy bắn ngược người đầu tư, triệt để đánh mất lòng tin, ngơ ngơ ngác ngác giống như cái xác không hồn. Trung Quốc thị trường chứng khoán không có nhất gấu, chỉ có càng gấu. Trung ương đối mặt tình hình như thế đều ngồi không yên. Một bên chỉnh đốn thị trường trật tự, một bên thúc đẩy đại lượng xã bảo đảm quỹ ngân sách nhập thị, còn xúi dục vô số cơ cấu hộ cao điệu nhập thị, cũng thêm mau ra đài quốc hữu cỗ cải cách chính sách mới. Cái này một hệ liệt động tác cũng là vì cứu thị. Nhưng tán hộ đã bị dọa cho sợ rồi. Bọn hắn vỏ chăn quá sâu, căn bản không tin tưởng mâm lớn có thể bị kéo lên đi. Liền lấy đầu năm tới nói, chính phủ vì kích thích thị trường chứng khoán mà hạ xuống tem thuế. Bên trên chứng chỉ số quả nhiên tại một tháng thời gian tăng trưởng gần 100 điểm. Nhưng rất nhiều đầu tư cơ cấu thừa cơ bán tháo giải bộ. Sau đó chính là dài đến 4 tháng sụt giảm. Hiện tại chính phủ lại kích thích thị trường chứng khoán. Hỗ thâm chỉ số lại tăng. Cổ dân phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian tuột tay. Không phải lại muốn bị nhà cái cắt rau hè. Thâm Thành. Phòng khách quý, mặc dù theo máy tính cùng Internet phổ cập, càng ngày càng nhiều người thích ngồi ở trước máy vi tính đầu tư cổ phiếu. Nhưng nơi giao dịch bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Phòng khách quý vẫn như cũ thuộc về nhỏ tán hộ nói chuyện say xưa tồn tại. Đã từng cho mượn mình phòng khách quý cho Tống Duy Dương. Tận mắt chứng kiến Tống lão bản cao vị bán tháo, Quỳnh Dân Nguyên, Lưu Bằng. Lúc này còn tại giá cổ phiếu nhảy nhót, trong tay hắn đại bộ phận cổ phiếu đều vỏ chăn lao. May mắn dẫm nhầm cứt chó mua vào 8 vạn cổ Hồng Đô Hàng Không. Nhà này công ty hàng không tháng 3 phần đặt hàng 40 chiếc máy bay. Tháng 8 lại mua 27 khung máy bay, đang đứng ở cao tốc khuếch trương giai đoạn. Bởi vậy giá cổ phiếu tại cuối tháng 8 liên tục mấy cái mức tới hạn. Lưu lão bản, thật muốn ném sao? Nhân viên giao dịch hỏi. Phòng khách quý bên trong khói mù lượn lờ. Lưu Bằng bóp lấy khói hút mạnh một ngụm, sau đó hung hăng nhấn diệt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Toàn bộ bán sạch, mặc dù Hồng Đô Hàng Không vẫn còn tiếp tục chướng. Nhưng Lưu Bằng là một cái tư thâm Trung Quốc cổ dân. Trung Quốc còn không có chính quy cổ phiếu nơi giao dịch lúc. Hắn liền đã tại Thành Đô bên lề đường đầu tư cổ phiếu, Hồng Đô Hàng Không, nghịch thế tăng trưởng. Hơn 3 tháng, lại không đem trong tay cổ phiếu ném rơi. 100% muốn ăn mấy cái liên tục ngã ngừng. Bởi vì chi này cổ phiếu chướng đến quá mơ hồ. Nhà cái đoán chừng ngay tại mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Bán đi, Hồng Đô Hàng Không, về sau. Lưu Bằng vừa cẩn thận xem xét mình nắm giữ cái khác cổ phiếu. hắn càng xem liền sắc mặt càng không tốt, bởi vì màn ảnh máy vi tính một mảnh lục, có mấy chi đều thuộc về cao vị bảo hộ. Liền lấy Kinh Đông Phương tới nói, năm 2003 khiển trách từ 350 triệu đô la thu mua Hàn Quốc hiện đại điện tử bảng nghiệp vụ. Đồng niên khiển trách từ 1,064 tỷ đô la Hồng Kông thu mua Quan Nhanh Khoa học Kỹ thuật 26,77% cổ phần. Đồng niên lại khiển trách từ 1,2 tỷ đô la tự xây đời thứ 5 TFT LCD dây chuyền sản xuất. Trong vòng một năm gắn gần 2 tỷ đô la ra ngoài, lúc ấy giá cổ phiếu tăng vọt về sau lại sụt giảm. Bởi vì những người chơi cổ phiếu lo lắng, Kinh Đông Phương quá biết xài tiền, sợ khuếch trương không dẫn dắt gây nên mắt xích tài chính đứt gãy. Nhưng năm 2004, Kinh Đông Phương cho ra Hoàn Mỹ tài báo, đồng thời đầu tư 1,2 tỷ đô la thành lập dây chuyền sản xuất. Đến năm 2005 liền có thể chính thức đầu tư. Một hệ liệt lợi tin tức tốt, dẫn đến Kinh Đông Phương, giá cổ phiếu nghịch thị bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lưu bằng chính là vào lúc đó cao vị nhập hố. Ai biết, tiếp tục phồn vinh mấy năm toàn cầu bảng thị trường, năm nay đột nhiên lâm vào vũng bùn, Kinh Đông Phương, tài báo một lần so một lần khó coi. Lưu Bằng lúc ấy không có bỏ được cắt thịt, hắn dự đoán Kinh Đông Phương dây chuyền sản xuất đầu tư về sau, giá cổ phiếu khẳng định có thể lại tăng lại tới, nhưng mẹ nó lại ngã đến lợi hại hơn. Kinh Đông Phương đã may mà tài chính thấy đáy, đang bị nhiều ngân hàng điên cuồng đòi nợ năm 2003 dùng cho khuếch trương gần 2 tỷ đô la. Đại bộ phận đều là tìm ngân hàng mượn. Gần như chỉ ở Hàn Quốc ngân hàng liền vay 210 triệu đô la. Nhìn qua kia thô kệch đầu to màn hình, Lưu Bằng một cây tiếp một cây quất lấy buồn bực khói. Thật lâu mới biệt xuất một câu, "Tiểu Trần a, hiện tại cũng lưu hành màn hình tinh thể lỏng, các ngươi phòng khách quý làm sao còn cần pha lê bình phong?" Nhân viên giao dịch Tiểu Trần ngẩn người, cười khổ nói, cái này ta làm sao biết? Lưu Bằng nhả rãnh nói, nơi giao dịch đều không nỡ đổi màn hình tinh thể lỏng, ngươi để làm màn hình tinh thể lỏng công ty làm sao kiếm tiền? Màn hình tinh thể lỏng bán không được, Kinh Đông Phương bảng liền không có hộ khách a. Nhân viên giao dịch Tiểu Trần không tiếp tục lên tiếng, hắn biết vị này Lưu lão bản bị Kinh Đông Phương làm cho nghĩ nhảy lầu. A, tình huống như thế nào? Lưu Bằng đột nhiên cả kinh nói. Nhân viên giao dịch Tiểu Trần vội vàng đi xem, chỉ gặp Kinh Đông Phương đột nhiên phiêu hồng. Hắn lập tức phán đoán nói, có người tại đại lượng ăn vào. Lưu lão bản, đó là cái cắt thịt cơ hội tốt. Thật sự là cắt thịt cơ hội tốt, bởi vì lúc trước nghĩ cắt thịt đều không ai mua. Chờ một chút, ta nhìn nhìn lại. Lưu Bằng cảm giác rất hiếm lạ. Kinh Đông Phương, năm nay tài báo tháng tháng hao tổn, xí nghiệp mắc nợ tỷ lệ cao đến để cho người ta tuyệt vọng, mà lại bảng ngành nghề lâm vào toàn cầu trời đông giá rét, hoàn toàn thuộc về một bãi đỡ không nổi bùn nhão. Làm sao có thể có người cầm Kinh Đông Phương đến đại lý? Chẳng lẽ là có cái gì không muốn người biết nội tình tin tức? Nhưng mặc dù có lợi tin tức tốt, cũng nhiều lắm thì Kinh Đông Phương được xếp vào cỗ đổi tên đơn. Cỗ đổi cũng không phải linh đan diệu dược, Kinh Đông Phương, quốc hữu pháp nhân cỗ còn chưa đủ 30%. Toàn bộ đổi thành sở hữu tư nhân cũng che không được tràng diện a. Mấy năm trước chọc ra tài chính lỗ thủng quá lớn, càng ngày càng nhiều tán hộ chú ý tới Kinh Đông Phương tình huống. Năm ngoái hơn nửa năm giá thấp mua vào cái đám kia, tranh thủ thời gian nắm lấy thời cơ cắt thịt rời sân, sợ động tác chậm không ai mua thịt của bọn hắn. Lưu Bằng cơm trưa đều là tại phòng khách quý bên trong ăn. Hắn nhìn xem Kinh Đông Phương giá cổ phiếu một đường tăng vọt, đến xế chiều thế mà mẹ nó trực tiếp tăng mắc. Cái quỷ gì? Giá cổ phiếu mặc dù đã tăng mắc, nhưng lượng giao dịch vẫn còn tại trướng. Ở sau lưng đại lượng ăn vào người kia, vậy mà đến hiện tại cũng không chịu thu tay lại. Lưu Bằng đột nhiên cười. Hắn kết luận nói, đây không phải có người tại thiết lập ván cục đại lý. Đây là có người muốn tiến kinh Đông Phương ban giám đốc. Quan công ở trên, cổ thần phù hộ, lão tử rốt cục có thể giải chụp vào. Đúng, nhìn xem bê cổ tình huống như thế nào. Mụ mại phê, bê cổ cũng bị kéo đến tăng mắc. Ai lớn như vậy thủ bút a? Kinh thành, kinh Đông Phương sáng lập nhân Vương Đông Sinh ngay tại gặp mặt lãnh đạo. Thương thảo kinh Đông Phương cổ đổi công việc. Vì kích thích thị trường chứng khoán, từ năm trước bắt đầu, liền có đại lượng đưa ra thị trường xí nghiệp từng nhóm cổ đổi. Những xí nghiệp này đều chứa quốc hữu pháp nhân cổ. Vấn đề nhiều hơn, sơ cứng khó đi, liên lụy toàn bộ thị trường chứng khoán. Nhất định phải nhanh xử lý lịch sử còn sót lại vấn đề. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Vương Đông Sinh bất động thanh sắc đem bàn tay tiến túi quần. Cấp tốc đè xuống treo máy khóa. Sau đó mỉm cười tiếp tục cùng lãnh đạo đối thoại. Vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lại vang lên. Vương Đông Sinh lần này dự định trực tiếp tắt máy. Nhưng lãnh đạo lại nói. Người trước nghe đi, không nên bỏ qua chuyện quan trọng gì. Vương Đông Sinh lập tức bồi tiếu đứng dậy. Bước nhanh đi ra lãnh đạo văn phòng, tại trong lối đi nhỏ nghe hỏi, thế nào, Vương Tổng, ra đại sự, trong điện thoại di động truyền đến thanh âm vội vàng, cổ phiếu của chúng ta. A, bê cổ toàn bộ tăng mắc, Vương Đông Sinh cho là mình nghe lầm, tăng mắc, người xác định không phải ngã ngừng. Thuộc hạ nói, thật là tăng mắc, mà lại tăng mắc về sau lượng giao dịch còn đang tăng thêm. Bất quá hiện tại lượng giao dịch tăng trưởng đã chậm dần. Rất nhiều tán hộ nghĩ xem ngày mai hành tình, đều túm trong tay không muốn bán ra. Kinh Đông Phương, cho dù tăng mắc, giá cổ phiếu vẫn như cũ thấp đến đáng thương. Hiện tại bán đại bộ phận thuộc về cắt thịt. Ta đã biết, Vương Đông Sinh cúp điện thoại, cấp tốc trở lại văn phòng. Đối lãnh đạo nói, Kinh Đông Phương A, B cổ đều tăng mắc. Chỉ sợ có người muốn ác ý thu mua. Lãnh đạo cũng là hiểu tài chính tri thức. Nếu như là ác ý thu mua, cái này cũng làm được quá rõ ràng. Quá mau khó dàn nổi đi. Nào có động tác giả đều không làm. Trực tiếp trong vòng một ngày đem cổ phiếu mua được tăng mắc. Vương Đông Sinh nói, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đối phương đã nhiều tiền đến không cần sử dụng sách lược. Đột nhiên, chuông điện thoại di động lại vang lên. Lãnh đạo chỉ thị nói, ngay ở chỗ này tiếp. Vương Đông Sinh lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn sang màn hình, ngẩng đầu đối lãnh đạo nói, là cái số xa lạ. Lãnh đạo lập tức ngồi ngay ngắn, cả người đều khẩn trương lên. Hắn thụ mệnh thương thảo kinh Đông Phương cổ đổi kế hoạch, đã không chỉ là thương nghiệp vấn đề, càng là một cái trọng đại chính trị nhiệm vụ. Kinh Đông Phương 3 năm trước đây thu mua hiện đại điện tử bảng nghiệp vụ, là Trung Quốc từ trước tới nay phê chuẩn, hao tổn của cải lượng lớn nhất quốc hữu cầm cổ xí nghiệp thu mua ngoại cảnh công ty án lệ. Tiếp lấy khiển trách từ hơn 1 tỷ đô la mới xây đời thứ 5 bảng dây chuyền sản xuất. Tức thì bị phía trên coi là Trung Quốc khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển trọng yếu bố cục một. Trong, huống chi, Kinh Đông Phương còn thiếu chính phủ, ngân hàng thiên lượng tài chính, hơi không chú ý liền muốn đánh nước phiêu, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Kinh Đông Phương lưu thông cổ vượt qua 40%. Một khi có ngoại cảnh thế lực ác ý thu mua, hơn nữa còn làm thứ nhất đại cổ đông, hảo hảo kinh doanh phát triển còn có thể tiếp nhận. Một khi làm loạn vậy đơn giản muốn đem vô số người bức điên. Vương Đông Sinh phun ra một ngụm chọc khí, ổn định tâm tình nói, "Huy, ngươi tốt." Trong điện thoại truyền đến thanh âm, "Vương tổng, ngươi tốt, ta là Tống Duy Dương, Tống lão bản." Vương Đông Sinh trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Tống Duy Dương cười nói, thật có lỗi à, Vương Tổng, trước đó không có đánh với ngươi chào hỏi. Vương Đông Sinh hỏi, hôm nay là Tống Lão Bản xuất thủ. Tống Duy Dương nói, là ta, cổ phiếu mua đến hơi nhiều, ngày mai sẽ phải dơ bảng. Tống Duy Dương, lãnh đạo liền vội hỏi, chính là hắn. Vương Đông Sinh khoanh tay cơ trả lời, lãnh đạo rốt cục thở dài một hơi, trên mặt triển lộ tiếu dung, chỉ cần không phải ngoại cảnh thế lực liền tốt, mà lại Tống Duy Dương thanh danh luôn luôn không tệ, ngoại trừ thời gian trước chuyển qua Lenovo cổ phiếu, về sau liền một mực không chơi tài chính trò xiếc, đều là thành thành thật thật kinh doanh hoặc đầu tư, lấy Tống Duy Dương hùng hậu tài lực. Nếu như hắn coi trọng Kinh Đông Phương, đối ở vào trong khốn cảnh Kinh Đông Phương tới nói, tuyệt đối vẫn có thể xem là một kiện đại hảo sự. Vương Đông Sinh hỏi, Tống Lão Bản có tính toán gì? Tống Duy Dương nói, ta nhìn chúng Kinh Đông Phương độc quyền, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật ngay tại một hạng đầu tư mấy chục trăm triệu nghiên cứu phát minh kế. Hoặc dính đến Kinh Đông Phương một chút bảng kỹ thuật. Cho nên ta liền thuận tay đem Kinh Đông Phương mua lại. Mua lại? Vương Đông Sinh ra chút nghe không hiểu. Ít nhất phải cầm cổ 20% trở lên. Tống Duy Dương nói, Cảng Thành bên kia cầm cổ cơ cấu. Trong tay bọn họ lưu thông bê cổ, rất nhiều đều bị ta tràn giá thu mua. Vương Đông Sinh nghe kém chút thổ huyết. Nếu như Tống Duy Dương có được 20% cầm cổ quyền, vậy liền thành quốc hữu pháp nhân cổ bên ngoài thứ hai đại cổ đông. Gặp Vương Đông Sinh không nói lời nào, Tống Duy Dương an ủi, yên tâm, hiện tại ta cầm cổ vừa qua khỏi 15%, cách 20% còn xa. Vương Đông Sinh, tại Kinh Đông Phương cổ đổi phương án chứng thực trước đó, 15% cầm cổ cũng là thứ hai đại cổ đông a. Vương Đông Sinh hỏi, Tống tiên sinh muốn tham gia Kinh Đông Phương quản lý vận doanh. Tống Duy Dương nói, đương nhiên sẽ không, ta nhiều lắm là tại ban giám đốc treo tên. Bất quá ta cũng muốn đưa ra một cái yêu cầu. Hy vọng Kinh Đông Phương tại hiện hữu độc quyền trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu phát minh, phối hợp Thần Châu Khoa học Kỹ thuật smartphone kế hoạch. Ta, Tống tiên sinh, người thật sự là đại thủ bút a. Vương Đông Sinh rất muốn nói Tống Duy Dương tiền nhiều hơn không tiêu hóa, vì nghiên cứu phát minh smartphone, thế mà tốn công tốn sức thu mua Kinh Đông Phương cổ phần. Coi như người không thu mua Kinh Đông Phương, chẳng lẽ lão tử về sau không bán điện thoại bảng cho ngươi? Vương Đông Sinh chính mình cũng không thể nào đoán trước đạt được. Bây giờ lâm vào tuyệt cảnh Kinh Đông Phương, sẽ ở 10 năm về sau trở thành Trung Quốc gần với Huawei, Trung Hưng độc quyền có được xí nghiệp, Kinh Đông Phương có thể dùng độc quyền số lượng đạt đến thế giới thứ 7. Vẻn vẹn những này độc quyền đã làm cho Tống Duy Dương chép ngọn nguồn thu mua lại không thu mua. Kinh Đông Phương giá cổ phiếu liền muốn đụng đáy bắn ngược. Hôm sau, Tống Duy Dương trực tiếp dùng mình bản nhân tính danh dơ bảng. Đồng thời ở trong nước nhiều nhà báo chí đăng tin tức Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đã không có dư thừa tài chính chơi thu mua, trừ phi chạy đi tìm ngân hàng cho vay, mà Kim Ngưu vốn liếng tiền muốn giữ lại sang năm thuận mua ngân hàng công nghiệp cổ phiếu. Cho nên Tống Duy Dương lần này là mình bỏ tiền mua Kinh Đông Phương, tài chính đến từ bán ra Google cổ phiếu. Google giá cổ phiếu đã vượt qua $300. Dựa theo hiệp nghị hắn lại bán mất một chút, nâng một lần bài mà thôi. Giá cổ phiếu hàng năm đều có người dơ bảng, nhưng Tống Duy Dương lần này dùng bản danh dơ bảng, lại thẳng tiếp dẫn bảo Trung Quốc thị trường chứng khoán. Không chỉ có đầu tư cơ cấu dùng Tống Duy Dương đến lẫn lộn, liền ngay cả chính thức đều tại trợ giúp. Có Tống Duy Dương cái này cổ thần gia trì, Trung Quốc thị trường chứng khoán so trong lịch sử sớm gần nửa năm, kết thúc dài đến mấy năm đại hùng thị. Chỉ cần nói cho những người chơi cổ phiếu một câu, nhà giàu nhất Tống Duy Dương nhập thị, Khác Phú Hào lại cao hơn Điều nhập thị, đều có thể bị coi là đại lý cát rau hè. Nhưng Tống Duy Dương đến nay không có hố qua cỗ dân, mà lại trong truyền thuyết chưa từng thất thủ, thậm chí còn có chính diện đánh tan Soros chiến tích. Lão nhân gia ông ta chạy tới lẫn vào, há không mang ý nghĩa Trung Quốc thị trường chứng khoán muốn về ấm rồi. Bao quát rất nhiều tán hộ ở bên trong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chỉ là bình thường thu mua án, nhưng bọn hắn không vạch trần, thậm chí còn thêm, dẫn đến giá cổ phiếu càng truyền càng tà dị. Đại lượng cổ dân nghe tin lập tức hành động, mà lại tranh nhau mua sắm Kinh Đông Phương. Mua không được Kinh Đông Phương lại đi mua cái khác cổ phiếu. Cái này thao tác khiến cho Tống Duy Dương đều không thu được Kinh Đông Phương cổ phiếu. Bởi vì mấy ngày liền tăng mắc, chỉ có tính tiền, không có bán đơn. Tống Duy Dương phi thường im lặng, hắn thậm chí sinh ra một cỗ cắt rau hẹ xúc động. Chỉ cần điên cuồng bán tháo liền có thể kiếm một món hời. Đem giá cổ phiếu đánh xuống lại mua trở về, lặp đi lặp lại dày vò có thể đem tán hộ chơi đến dục tiên dục tử. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, loại thủ đoạn này quá thấp kém, chơi một lần thanh danh sẽ phá hủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục